Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 735, Đại Triệu Đế Quân. Nữ nhân này, thực dễ chơi a. Dương Tranh nhìn thấy những hình ảnh kia, đều là cực kỳ bí ẩn đồ vật, mỗi một bức tranh bên trong đều có tím hình quận chúa. Sau đó liền là cái khác nữ thiên yêu. Cứ việc bối cảnh giống nhau, đều là tại một cái cổ hương cổ sắc phòng trong. Bất quá tím hình quận chúa nữ thiên yêu đổi không ít. Trong đó, đủ loại tư thái, đủ loại đồ chơi, đủ loại chơi, chủng loại chồng chất, khiến người nhìn vẫn không cảm giác được đến âm đãng. Ngược lại có một loại nói không ra đẹp tương đương cảm thấy. Nguyên lai, cái gương này còn có một loại năng lực, liền là dùng tới ghi chép đồ vật. Cái đồ chơi này có điểm giống trên địa cầu loại đồ vật này a. Nghĩ không ra, tím hình quận chúa còn có cái này trời yêu thích. Chậc chậc, đáng tiếc, bối cảnh quá nhàm chán, chỉ là một căn phòng, không có thiên ngoại thế giới hình ảnh. Nếu là gương trong có thiên yêu thế giới hình ảnh, giá trị liền càng lớn. Bất quá, những cái này tím hình quận chúa cùng nữ thiên yêu cọ sát đậu hủ hình ảnh. Những cái kia nam thiên yêu có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, vật này, bản công tử vẫn là giữ lại. Bản thân chậm rãi thưởng thức. Tím hình yêu nữ, dáng người thật không tệ a. Đặc biệt là chỗ kia thế mà trơn bóng như ngọc, liền một cái tương đương lông đều không có. Tại thiên yêu di tộc Linh Sơn ngốc mấy ngày, Dương Tranh quyết định rời đi. Đến mức kia cái gì chim bằng nhất tộc, chỉ cần khác tìm phiền toái cho mình thôi, liền lười đi để ý tới. Nếu như tới tìm phiền toái, vậy liền ngượng ngùng, chỉ có thể đưa những cái này chim bằng đi gặp Diêm Vương. Chư vị, cáo từ, thiên yêu trước điện, Dương Tranh đối Linh Huyễn Tiên Tử đám người gật gật đầu. Sang sảng cười một tiếng, liền mang Linh Cơ, Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ rời đi. Tại mênh mông lâm hải phía trên bay vút, có một cỗ nói không ra thoải mái, đặc biệt là hô hấp lấy cái này phảng phất là đến từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ khí tức. Một thân chân nguyên cùng nguyên thần đều phảng phất tại bị tẩy lễ một loại. Tẩy lễ sau, trong lúc bất chi bất giác, chân nguyên cùng nguyên thần liền lại tinh khiết mấy phần. Khó trách, thiên yêu bí cảnh chúng cái này chút ít sinh linh. Tốc độ tu luyện kỳ nhanh, trừ yêu tộc cường đại huyết mạch bên ngoài, cùng nơi này hoàn cảnh cũng thoát không liên quan hệ. Thiên yêu bí cảnh, linh chứa so ngoại giới muốn hồn hậu quá nhiều. Một đường bay vút, chưa từng gặp cái gì phi cầm dã thú tới đánh lén. Cũng là Dương Tranh luyện hóa thiên bằng quá tử bằng chim yêu khu. Trong lúc vô hình liền phát ra một cỗ kim xí đại bằng uy nghiêm. Đối nhân tộc tới nói, khả năng không có rõ ràng ảnh hưởng. Bất quá đối yêu tộc tới nói, Dương Tranh liền là một đầu hình người đại bằng. Kim xí đại bằng, mặc dù không bằng côn bằng, bất quá cũng xem như là điêu bên trong vương giả. Đối một loại phi cầm dã thú có lực uy hiếp, rốt cuộc, ra thiên yêu bí cảnh, Linh Cơ chủ động tiến nhập tà đế trong động thiên, mà Dương Tranh thì là mang theo Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ, quay trở về Đại Triệu. Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá bọn họ, hẳn là hồi đại đường. Lý Thế Dân tại Thông Thiên Kiếm trong tháp đến một phen cơ duyên, tranh đoạt đại đường hoàng triều đế quân vị. Lại tăng thêm mấy phần nắm chắc, lôi đao truyền nhân Dương Huyền Cảm, lôi đao truyền nhân Hạng Vô Hận, Dương Huyền Cảm hiện tại thanh danh lấn át Lý Thế Dân. Hạng Vô Hận mặc dù có thanh danh, bất quá so sánh Dương Huyền Cảm mà nói, yếu nhược trên không ít. Hạng Vô Hận, Hạng Vô Hận, bản công tử đem cửu u lôi đao cho ngươi, ngươi có thể đừng cho bản công tử thất vọng a. Xuyên qua đông đất tuyết nguyên, về tới Đại Triệu thần đều, bái kiến kiếm chủ, mới tiến nhập nội thành. hai cái thiên kiếm sứ giả liền chào đón. Vị tiên sinh này, đế quân cho mời. Tiếp theo, có một trung niên nho sĩ mở miệng, là Lận thúc thúc. Lận thúc thúc là Lận cùng nhau hậu duệ. Triệu Uyển vội vàng giới thiệu nói, Lận cùng nhau, Nga, minh bạch, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cái kia Lạn Tương Như. Tốt đi, Lạn Tương Như hậu duệ ra tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn phải làm mai kia thừa tướng. Như vậy Liêm Pha hậu duệ đây, lý luận Xuông Triệu Quát hậu duệ đây. Hoặc có lẽ là Triệu Quốc đối thủ Tần Quốc Vũ An quân Bạch Khởi có hay không hậu duệ loại hình đây. Dương Tranh đánh giá trước mắt vị này Lận nho sĩ, người này một thân chân khí bên trong chính trực, tu luyện hẳn là nho gia chính trực chân khí. Nho gia chính trực chân khí, nghe nói đối phó yêu ma tà đạo có hiệu quả, không biết có phải hay không là thật. Vị này Lận cùng nhau, võ công khá cao, trong tay hắn bên trong cái kia quạt lông cũng không phải là phàm vật, khiến Dương Tranh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì tà đế hệ thống nói, trong tay hắn bên trong quạt lông lông vũ, chính là một loại kỳ lông chim lông, loại này kỳ chim, tên là khổng tước, khổng tước, không phải loại này phổ thông khổng tước, mà là thần điều khổng tước, thần điều khổng tước vũ, khổng tước đại minh vương, phong thần bảng bên trong khổng tuyên, tin đồn, truyền bóng thời kỳ chiến quốc thánh nhân khổng tử, cũng có khổng tước huyết mạch. Tóm lại, rất có lai lịch. Bất quá, Dương Tranh rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Hắn đối quạt lông không có hứng thú, bởi vì hắn không phải nho sĩ. Hắn là một cái đao thủ. Đao thủ, thẳng tới thẳng hướng, rút đao đoạn thủy, khoái ý ân cừu. Xin dẫn đường, Dương Tranh gật đầu chào. Thỉnh, Lận cùng nhau cười một tiếng, đáp lại, 15 phút sau, Đại Triệu Hoàng Cung, cái này Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung trong đại điện, không có thủ vệ thị nữ loại hình, cũng không có cái khác văn thừa võ cùng nhau, trừ đi Dương Tranh, Đông Hải một kỳ hai cái kẻ ngoại lai, liền chỉ có Triệu Chỉ cùng Đại Triệu Đế Quân, Dương Tranh nhìn xem Đại Triệu Đế Quân. Đại Triệu Đế Quân cũng nhìn xem Dương Tranh, hai người đang nhìn nhau đệ nhất trước mắt, cũng đã bắt đầu tại nguyên thần giao phong. Đại Triệu Đế Quân là thần cảnh cường giả, không biết Dương tiên sinh có thể có hứng thú tại ta Đại Triệu nhậm chức kiếm thuật lão sư. Đại Triệu Đế Quân mở miệng, cái này một mở miệng, Dương Tranh lại là cười, nói lời thật. Hắn đối kiếm thuật yêu thích chỉ có thể nói một loại. Hắn bản mệnh võ học chính là đao pháp, mà không phải kiếm thuật. Yêu nhất binh khí cũng là đao, không phải kiếm. Cho nên, vừa nghe thấy Đại Triệu Đế Quân hỏi như vậy, hắn liền nhịn không được cười lên một tiếng. Đại Triệu Đế Quân, hẳn là suy đoán sai lầm, cho rằng thiên kiếm sứ giả xưng hô bản công tử làm kiếm chủ. Liền đem bản công tử xem như là thiên kiếm tông kiếm khách. Nhưng mà, bản công tử chính là một cái đao tương đương khách a. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm, bản công tử cũng là nhất triều thiên tử. Nếu như cho Đại Triệu Hoàng Triều làm kiếm thuật lão sư, này chẳng phải là biến tướng tương đương tại Đại Triệu nhập sĩ làm quan, cho Đại Triệu Đế Quân làm thần tử. Cái này đương nhiên không được, đế quân nói đùa, ta đối kiếm đạo quả thực không có gì lý giải, ta kiếm thuật trình độ còn không bằng chỉ công chúa. Vì thế, Dương Tranh cười nói, Nga, Dương tiên sinh ra từ thiên kiếm tông, lại có thiên kiếm tông lệnh, chính là kiếm chủ, cái này kiếm đạo cảnh giới so với trong chốn võ lâm cao thủ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đi. Đại Triệu Đế Quân cười nói, nói ra không sợ đế quân chê cười, này kiếm lệnh là một vị thiên kiếm sứ giả đưa cho ta, cũng không phải ta từ thiên kiếm tông lấy tới, đến mức ta cùng với thiên kiếm tông quan hệ nha, có chút quan hệ, nhưng lại không phải đệ tử quan hệ. Dương Tranh cười thần bí, bán một cái quan tử, từ lần trước mộng cảnh kia, về tới địa cầu khi còn bé tại công viên bên trong gặp này bạch y nữ tử. Lại tại thông thiên kiếm tháp trên trời kiếm cung tương đương bên trong gặp cái kia bạch y nữ tử. Hắn đã suy đoán, bản thân hơn phân nửa cùng thiên kiếm tông có một tia liên quan. Đến mức có phải hay không hai cái thiên kiếm sứ giả trong miệng thiên kiếm lão tổ. Còn không nói rõ ràng, bí mật này có lẽ chỉ có tự mình đi thiên kiếm tông cùng tuyệt thế kiếm khách thiên kiếm tôn gặp trên một mặt mới có thể giải khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.